Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1805, chương 1805, Cổ Bá Thiên khủng bố. Sau đó, Tô Nghĩa lấy ra phục sinh la bàn, lấy ra Võ Khang An một tia khí tức. Lúc này, Võ Khang An khí tức càng thêm yếu ớt, mắt thấy thật muốn tiêu vong. Nhưng hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nói ra, Tô Nghĩa, nếu như ngươi có thể thuận lợi thông qua thiên đạo khảo hạch, cuối cùng đem đối mặt là Cổ Bá Thiên, nhớ kỹ ta một câu, tại không có thực lực tuyệt đối điều kiện tiên quyết, tuyệt đối không nên cùng Cổ Bá Thiên đối chiến. Cổ Bá Thiên mạnh bao nhiêu? Tô Nghĩa biến sắc, Võ Khang An nói ra, hiện tại Cổ Bá Thiên hơn xa trước kia cường đại hơn nhiều. Liền xem như năm đó Tô Thần, cũng chưa chắc có thể đem đánh bại. Lợi hại như vậy, Tô Nghĩa chấn kinh, Tô Thần ở trong mắt hắn bên trong cũng là vô địch tồn tại. Liền Tô Thần đều không chế phục được, hắn có thể làm sao? Thế nhưng là, hắn có chút không nghĩ ra, Cổ Bá Thiên rõ ràng bị Tô Thần diệt sát qua một lần. Vì thực lực gì không giảm ngược lại tăng rồi, còn không đợi Tô Nghĩa mở miệng hỏi thăm. Võ Khang An nói lần nữa, bởi vì Cổ Bá Thiên gom góp ba kiện hỗn độn chí bảo. Theo thứ tự là Hồng Mông Thất Tinh Phủ, Liệt Diễm Khải Giáp cùng Tinh Quang Chiến Ngoa. Hồng Mông Thất Tinh Phủ là xếp hạng thứ hai loại, hình công kích hỗn độn chí bảo. Liệt Diễm Khải Giáp là xếp hạng thứ hai phòng ngự hỗn độn chí bảo. Mà Tinh Quang Chiến Ngoa là tốc độ tăng lên không gian hỗn độn chí bảo. Có cái này ba kiện hỗn độn chí bảo nơi tay, Cổ Bá Thiên lực công kích, phòng ngự lực cùng tốc độ di chuyển vô cùng khủng bố. T. Tô Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thật, hắn cũng nắm giữ ba kiện hỗn độn pháp bảo, nhưng trong đó hai kiện là phụ trợ hình. Xem xét lại Cổ Bá Thiên, ba kiện hỗn độn pháp bảo đều là dùng để chiến đấu. Chiến đấu lực tuyệt đối vượt qua cùng cấp bậc võ giả một mảng lớn. Muốn đánh bại hoặc là chém giết Cổ Bá Thiên độ khó khăn giống như lên trời. Tô Nghĩa tâm tình dị thường trầm trọng, đang định hỏi thăm điểm khác, đã thấy Võ Khang An bóng người chậm rãi hư hóa lên, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Lão Võ, ta sẽ phục sinh ngươi. Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng, ngược lại đi ra mật thất. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu nhìn đến Tô Nghĩa đi ra, liền vội vàng hỏi, Tô Nghĩa, chủ nhân, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa vỗ vỗ Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu bả vai, thở dài nói, lão Võ đi. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu lảo đảo một chút, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng khi biết tin tức này về sau, nội tâm như cũ xông lên một cỗ bi thương. Tô Nghĩa nhìn sang Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu, nói ra, lão Võ cần phải theo ngươi bàn giao đi. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu nhẹ gật đầu, chủ nhân để cho ta theo ngươi. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra, đã muốn đi theo bên cạnh ta, dựa theo quy củ, ta nên cho ngươi lên một cái tên. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu vội vàng nói, Tô Nghĩa, ta có danh tự, ngươi có thể gọi ta Tiểu Hắc. Không được, Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Tiểu Hắc cái tên này nghe vào cũng là có thể tiếp nhận. Đổi trước kia, hắn đáp ứng, nhưng bây giờ lại không được. Bởi vì hắn đã một đoạn thời gian rất dài không có đặt tên. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhất định phải cho Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu an bài lên một cái. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu khóe miệng một trương, ngươi muốn cho ta lên tên là gì? Tô Nghĩa cười nói, tại đặt tên cái này một khối, ta tương làm có kinh nghiệm, nhất định sẽ lên một cái phù hợp ngươi khí chất tên. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu tĩnh tâm lắng nghe. Tô Nghĩa trầm tư một chút, mở miệng nói, về sau ngươi thì kêu Nghiêu Nghiêu. Phốc, Chí Năng Chiến Xa nhịn không được bật cười. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đặc biệt gọi phù hợp khí chất. Có thể dạng này trò đùa sao? Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu nhanh muốn khóc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.